Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, lôi báo tác phong. Đông, Lam Phong quyền đầu chuẩn xác không sai lầm theo hồ ly người mặt nạ này nửa nắm tay đầu tướng. Đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm, còn như lôi đình nổ vang, năng lượng cường đại khí lưu lấy hai người làm trung tâm. Hướng về bốn phía khuếch tán. Tựa như nhấc lên một trận vô hình sóng gió, công kích lại bị ngăn trở. Hồ ly người mặt nạ sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó trở nên âm trầm. Hai tay chấn động mạnh một cái, một cỗ hủy diệt lực đạo chuyển vận mà ra. Cút, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, song quyền đột nhiên thu hồi. Thân thể một cái nhanh chóng ngửa ra sau, đùi phải mang theo khủng bố lực đạo hung hăng quất vào hồ ly người mặt nạ trên cằm. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, như thần long bãi vĩ lực đạo bạo phát, khiến cho đến hồ ly người mặt nạ sắc mặt đại biến. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra, thật đáng buồn bị mặt nạ ngăn trở, đành phải theo mặt nạ vách trong rơi xuống. Bạch, hồ ly người mặt nạ tiếp lấy Lam Phong cái này một cái đá ngang chi lực, liên tục hướng về sau mấy cái lộn ngược ra sau phương mới đứng vững thân hình. Trên mặt hồ ly trên mặt nạ hiện ra một cái khe. Trong lúc mơ hồ có thể gặp một vệt máu. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đối diện thẳng tắp mà đứng. Lông tóc không hư hại, nhàn nhã tự nhiên Lam Phong. Hồ ly người mặt nạ sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hai tay cắm vào trong túi quần. Bỗng nhiên một chảo, mấy chục thanh phi tiêu liền phù hiện trong tay hắn. Sau đó nhanh như thiểm điện mà đối với Lam Phong quăng bay ra qua. Bạch, cùng lúc đó, hồ ly người mặt nạ thân thể như là liệp báo đồng dạng đối cửa quán ba xông ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, gia hỏa này là muốn chạy trốn. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong tay ngân châm gào thét, đối phi tiêu bưu bắn đi. Ở giữa không trung hiện lên từng đạo chùm sáng màu bạc. Sau cùng đập nện đang phi tiêu bên trên. Nho nhỏ ngân châm mang theo gắng sức lượng vậy mà dễ dàng đem ngân châm đánh rớt. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể nhoáng một cái. Đối hồ ly người mặt nạ đuổi theo. Động như lôi đình. Vù vù. Nhìn thấy này đuổi theo Lam Phong. Hồ ly người mặt nạ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Năm thanh phi tiêu từ trong tay bưu bắn mà ra, trực tiếp đối một bên ưu tiểu khả bay đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hỗn đản, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, thân thể nhanh như thiểm điện mà đối với ưu tiểu khả chạy đi. Trong tay ngân châm gào thét mà ra, bạch, bốn thanh phi tiêu bị ngân châm đánh rớt, vẫn là có một thanh phi tiêu ta thế không giảm mà đối với ưu tiểu khả mi tâm bay đi. Nhanh chóng như vậy tốc độ, ưu tiểu khả căn bản là vô pháp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi tiêu đối nàng bay tới. Giờ khắc này, ưu tiểu khả cảm giác tử vong khoảng cách nàng là gần như thế. Chỉ có khoảng cách nửa bước, đã từng qua lại từng màn địa hiện lên ở trong óc nàng. Nhưng là nàng lại không nghĩ tới trong tấm hình nhiều nhất lại là buổi tối hôm nay đã phát sinh. Từng màn cùng nam nhân kia bóng dáng. Đây hết thảy, liền tựa như giống như nằm mơ. Rốt cục muốn giải thoát sao? Có lẽ dạng này mới là tốt nhất kết cục đi. Ưu tiểu khả ở trong lòng thấp giọng thì thào. Xùy kéo. Nhưng mà, liền đang phi tiêu sắp đâm vào ưu tiểu khả mi tâm trong nháy mắt. Một đạo cao lớn thân ảnh lại là ngăn tại ưu tiểu khả trước mặt. Một cái có mạnh mẽ thủ trưởng đem phi tiêu vững vàng bắt lại. Giọt giọt đỏ tươi huyết dịch theo phi tiêu rơi xuống. Không có sao chứ. Nhìn lấy này chưa tỉnh hồn ưu tiểu khả, Lam Phong trên thân khí thế biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cỗ ôn hòa. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, ưu tiểu khả mới từ cảm giác tử vong bên trong từ từ lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Lam Phong này nắm lấy phi tiêu tích huyết thủ trưởng, ưu tiểu khả nhất thời hoảng lên, lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, tay ngươi không có sao chứ? Có nặng lắm không? Nhìn thấy Ưu Tiểu Khả này đột nhiên khẩn trương bộ dáng, Lam Phong cười lắc đầu. Yên tâm đi, ta không sao. Mở ra tay, nhìn trong tay phi tiêu. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, lần tiếp theo nhất định sẽ không để cho ngươi chạy mất. Lam Phong, ta giúp ngươi thu băng bó một chút đi. Nhìn lấy Lam Phong giọt máu kia thủ trưởng, Ưu Tiểu Khả không chút nào do dự địa móc ra dao cắt móng tay tại trên quần áo cắt bỏ một cái khe. Phí sức địa từ phía trên kéo xuống một miếng góc áo vải vóc. Cẩn thận từng ly từng tí đem Lam Phong thủ trưởng băng bó lại. Bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng tựa như là tại quan tâm bảo vệ chính mình chỗ chân quý. Đồ, vật, Lam Phong không có ngăn cản, mà chính là chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm lôi báo số điện thoại, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hồng Anh quán ba cùng Hồng Minh hội hạo ca bị ta giải quyết. Muốn cái quán ba này lời nói, tự mình tới lấy. Nói xong, Lam Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó mang theo Ưu Tiểu Khả biến mất tại trong quán rượu. Chúng ta đi thôi. Tại Lam Phong đi không lâu sau, thân thể mặc đồ trắng Âu phục Lam Kiếm Tinh từ trong rạp đi tới. Nhìn lấy lộn xộn không chịu nổi quán ba, chau mày, sau đó nhanh chóng biến mất tại trong quán ba. Hào hoa trong giáp, nguyên bản đi theo đại quỷ đầu Bạch Lăng bọn người đang ăn cơm, uống rượu lôi báo tại tiếp một chiếc điện thoại về sau. Hắn cả người nhất thời ở giữa trở nên kích động lên. Trực tiếp đem bát đũa ném sang một bên. Đứng dậy, báo ca, làm sao, xảy ra chuyện. Nhìn thấy lôi báo cái phản ứng này, Bạch Lang đám người sắc mặt đều là khẽ biến, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ha ha, không phải xảy ra chuyện, mà chính là phát sinh chuyện thật tốt. Lôi báo ha ha cười lớn nói, ta vừa mới tiếp vào Phong ca điện thoại, một mình hắn đem Hồng Anh quán ba cầm xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được lôi báo lời nói, trên bàn cơm mọi người cùng nhau giật mình. Phải biết Hồng Anh quán ba thế nhưng là toàn bộ Tô Hải quán ba bài danh bên trong thứ 8 tồn tại. Mỗi tháng thu nhập hơn 100 vạn, tuyệt đối là một khối đại thịt mỡ. Không biết bị bao nhiêu người nhớ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại bị Phong ca một người dễ dàng lấy xuống. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian mang người đi qua. Lôi báo một vung tay lên, mang theo một đám kích động mọi người thẳng đến Hồng Anh quán ba mà đi. Sau 10 phút, mấy chục chiếc hắc sắc lao vụt xuất hiện tại Hồng Anh quán ba cửa chính. Cửa xe mở ra, lôi báo cùng đại quỷ đầu hai người dẫn đầu từ xe bên trong đi ra đến. Ngay sau đó là Bạch Lăng bọn người. Một đám người dẫn mọi người trực tiếp trùng trùng điệp điệp địa xông vào đến Hồng Anh trong quán ba. Bọn họ vẫn là lần đầu dạng này nghênh ngang địa xông vào Hồng Anh quán ba a. Phải biết nơi này chính là Hồng Minh hội địa bàn. Trong lòng mọi người vô cùng sảng khoái. Khi lôi báo cùng đại quỷ đầu mang theo mọi người xông vào trong quán ba lúc, nhìn trước mắt cảnh tượng, miệng há lão đại, tròng mắt trừng tròn xoe, trong nháy mắt ngây người. Tại quán ba đại sảnh đầu bậc thang vị trí chất đầy người. Vô số người đang rùng rằng. Một con kia chỉ huy động tay, rung động chúng người nhãn cầu, cho dù là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng lôi báo theo đại quỷ đầu, cũng đều sửng sốt. Phải biết nơi đó thế nhưng là trọn vẹn chất đống có 200-300 người a, vậy mà toàn bộ đổ vào cùng một nơi. Hiển nhiên là đám người này muốn từ thang lầu xông đi lên. Sau đó lần lượt bị Lam Phong đánh xuống, gần như đều nhanh xếp thành một tòa đại hình người núi. Bọn họ có thể tưởng tượng ra này một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông cảnh tượng. Ở đây tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chỗ thật sâu mà chấn động. Nhiều người như vậy, tuyệt đối không chỉ trông coi giữ gìn Hồng Anh quán ba nhiều như vậy. Chỉ sợ kề bên này mấy cái hồ sơ nhân khẩu toàn bộ đều bị Hạo ca kêu đến. Thế nhưng là, vẫn là bị Phong ca đoàn diệt. Khâu, cứu, khâu, cứu. Ta, chấm ngoặc kép, yếu ớt thanh âm truyền đến, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ánh mắt theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, mọi người biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Cái kia nằm tại phá miệng thủy tinh bên trên, toàn thân đẫm máu ra hỏa lại chính là ngày xưa Xuân Phong đắc ý Hạo ca. Hồng Minh hội người đứng thứ ba, nguyên bản đau đến đã hôn mê Hạo ca, nghe được tiếng ồn ào, vừa rồi mơ màng tỉnh lại, miệng bên trong không ngừng mà kêu cứu. Khâu, cứu, khâu, cứu, ta, tê, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Hạo ca thảm trạng. Mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Gia hỏa này thật sự là quá thảm. Cũng không biết gia hỏa này đến làm chuyện gì đem Phong ca chọc giận, mới rơi vào một kết quả như vậy. Lôi báo dẫn mọi người đi vào quán ba đại sảnh, sau đó lên lầu, nhìn lấy bốn phía cùng trong thông đạo nằm kêu rên mọi người. Lôi báo bọn người lần nữa bị Lam Phong thủ đoạn hung hăng cho rung động một thanh. Bọn họ bốn phía tìm xem, cũng không có phát hiện Lam Phong thân ảnh. Lôi báo trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chắc hẳn Phong ca đã đi. Lôi báo ánh mắt dò xét bốn phía một vòng, lập tức xòe bàn tay ra vỗ vỗ một bên đại quỷ đầu bả vai. Quỷ ca, chắc là lần trước Phong ca nghe chúng ta nâng lên Hồng Minh hội, cho nên mới đối với nơi này động dao. Cái quán ba này cùng phụ cận mấy cái hồ sơ miệng cũng là Phong ca sửa tặng cho ngươi lễ gặp mặt, thu cất đi. Nghe vậy, đại quỷ đầu hơi sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lôi báo vậy mà lại nói ra lời như vậy đến. Phải biết Phong ca gọi điện thoại thế nhưng là gọi cho lôi báo. Ngay sau đó, đại quỷ đầu vội vàng muốn lắc đầu. Như vậy sao được? Phong ca thế nhưng là gọi điện thoại cho ngươi, lại nói ta Thanh Vân hội nhân viên khan hiếm, căn bản là điều không đến. Quán rượu này cùng phụ cận hồ sơ miệng vẫn là báo ca các ngươi Hắc Lang hội tới tiếp quản tương đối thích hợp, trước đó Phong ca ở trong điện thoại liền cho ta nói. Cái quán ba này cùng phụ cận hồ sơ miệng là hắn sửa tặng cho ngươi lễ vật, ngươi nhất định phải nhận lấy. Không cần khách khí, báo ca mở miệng cười. Chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực địa giúp Phong ca làm việc, có chỗ tốt Phong ca là tuyệt sẽ không quên chúng ta. Nếu như các ngươi thật sự là nhân thủ điều không đến, ta có thể mượn một bộ phận người cho ngươi dùng đều không có vấn đề. Quỷ ca, đừng khách khí, việc cấp bách hẳn là nhanh lên đem nơi này xử lý tốt, bố trí xong phòng tuyến. Nếu không lời nói đến lúc đó Hồng Minh hội đến cái phản công liền phiền phức. Báo ca, giúp ta chuyển cáo cho Phong ca một câu. Nghe được lôi báo lời nói, đại quỷ đầu hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng đối lôi báo nói ra. Phong ca hậu ái, đại quỷ đầu không thể báo đáp. Về sau bất luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta đại quỷ đầu đều theo đặt Phong ca. Tốt, nghe được ngươi câu nói này, Phong ca nhất định sẽ rất vui mừng. Lôi báo vừa cười vừa nói. Tiểu quỷ đầu, người lập tức chỉ huy các huynh đệ thu thập nơi này, sau đó phái người tới đón quản. Một phương diện khác đem thụ thương người ném đến Hồng Minh hội địa bàn qua. Lão tử mới sẽ không đưa bọn hắn đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.